Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 438, dựa vào ăn là có thể mạnh. Thật là không tự lượng sức. Trên bầu trời, một đạo trên người mặc ngũ thải váy nữ tử, nhìn thấy hết thảy các thứ này, khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Nữ tử dáng người cao gầy, tiêu chuẩn mặt trái xoan, dung mạo tuyệt mỹ, mang trên mặt cao ngạo, lạnh tanh khí chất khiến người khó có thể tiếp cận, nhưng lại cho người một loại kiểu khác lòng chinh phục nhìn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cử động, nữ tử ánh mắt lộ ra thần tình xem cuộc vui, vẻ khinh miệt rất đậm. Thiên Mục Sơn mạch năng lượng thủy triều, coi như là đấu tông đều không dám tùy tiện thử nghiệm chống cự. Mấy con kiến hôi cư nhiên hiện tại liền dám vào đi. Thật là vô tri không sợ a. Tam ca, không có sao chứ? Tại sao ta cảm giác bọn hắn đều ở đây khinh bỉ chúng ta? Chú ý tới mọi người chung quanh phản ứng, cảm giác không tốt lắm, Tiêu Viêm lập tức kéo giữ Tiêu Nhàn. Có chút cảnh giác dò hỏi, Tiêu Viêm, bên trong có năng lực lượng thủy triều, coi như là đấu tông gặp, không chết cũng phải sạch một lớp da. Dược lão giải thích, Tiêu Viêm, ta mẹ nó cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tam ca, bằng không chúng ta chờ một chút. Tiêu Viêm dò xét mà mở miệng nói, ngươi cảm thấy ở nơi này chờ, thích hợp ta đấu tôn thực lực sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Ây, nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây bức giả bộ cũng quá khiến người ta khó mà phòng bị rồi. Vậy ngươi chờ một chút đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia túng hóa bộ dáng, Tiêu Nhàn không để ý đến hắn. Thân ảnh chợt lóe trực tiếp bước chân vào trong. Tiêu Viêm, kháo. Người cái kia khinh bỉ nhãn quang, là mẹ nó có ý gì à? Ta mẹ nó cũng đi. Thấy vậy, Tiêu Viêm nội tâm tức giận không thôi. Thân là một đời bức vương, kiên quyết không thể đủ bị diễu cợt. Đánh mặt mới là vương đạo. Không có khác, Tiêu Viêm trực tiếp đâm đầu thẳng vào tiến vào. Xem ra, Thiên Mục Sơn Mạch lại phải nhiều hai bộ bạch cốt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người cư nhiên thật không biết sống chết vọt vào. Trên mặt mọi người tràn đầy cười lạnh. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo kinh trời động đất tiếng vang lên. Mọi người sắc mặt ngưng tụ, giống như là sớm có chuẩn bị. Lập tức cách xa một ít cửa vào. Chỉ thấy năng lượng năm màu thủy triều từ bên trong sơn cốc tiết ra. Sức trùng kích to lớn khiến cho mọi người tại đây bước chân đều có chút bất ổn. Nhìn thấy năng lượng thủy triều, trên mặt mọi người đều có chút sợ hãi. Biết đạo năng lượng thủy triều phải cần một khoảng thời gian, mọi người chỉ là lẳng lặng đợi, cũng không có muốn tự tiện xông vào ý tứ. Hả? Bất quá qua 10 giây, nhìn thấy năng lượng thủy triều trong lúc bất chợt đình chỉ, mọi người đều là vẻ mặt mộng bức, mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra? Thậm chí bởi vì nghi hoặc, không có ai ngay lập tức kịp phản ứng vọt vào. Ai ai cũng biết, Thiên Mục Sơn Mạch Thiên Sơn Huyết Đàm, từ trong lòng đất năng lượng hình thành, năng lượng thủy triều càng mạnh, cũng chỉ đại biểu một năm này huyết đàm công hiệu tốt nhất. Lúc trước cũng là muốn phun gửi một cái thậm chí mấy giờ. Hiện tại lúc này mới một hồi, làm sao thì không được. Hiu, Phượng Thanh Nhi cũng là nhíu mày một cái, đối với năng lượng triều tịch dị thường có chút không hiểu. Bất quá lúc này không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chỉ thấy nàng bước chân đạp một cái, vọt thẳng vào bên trong sơn cốc, nhìn thấy Phượng Thanh Nhi hành động, mọi người lập tức kịp phản ứng, nhất thời chen nhau lên. Thiên Sơn Huyết Đàm thế nào? Vậy hắn cũng phải nhóm cướp được vị trí lại nói. Hiện đang nghĩ vớ vẩn cái rắm a. Tam ca thật là ngưu bức a. Bên trong sơn cốc, nhìn thấy Tiêu Nhàn há hốc miệng, liên tục không ngừng mà đem năng lượng thủy triều dẫn dắt đến trong bụng. Tiêu Viêm đều sợ ngây người, ngay cả Dược lão cũng một hồi trầm mặc. Hai, lại nhiều hơn một chút, ta liền cửu tinh đấu tôn rồi. Qua nửa giờ, ở một cái, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối mở miệng nói, Thiên Mục Sơn mạch năng lượng thủy triều bị Tiêu Nhàn toàn bộ nuốt, cũng khiến tu vi của hắn từ thất tinh đấu tôn tăng lên đến bát tinh đấu tôn. Ngay cả cửu tinh đấu tôn đều không xa. Dược lão, có thể hay không cho điểm đường sống? Nhận thấy được Tiêu Nhàn thực lực tăng lên, Dược lão trong cảm giác lòng tham là thụ thương. Lấy ra hỏa này mồi hỏa liên lên cao thực lực, làm không tốt 18 tuổi trước liền mẹ nó đấu thánh a. Tiêu Viêm lúc này cũng triệt để không có suy nghĩ gì. Dựa vào ăn liền có thể tăng lên đại lão. Không chọc nổi, không chọc nổi a, đi thôi. Nhìn thấy bốn phía sương mù, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu. Vốn là hắn nhớ cùng nhau nuốt, bất quá vì đề phòng những người khác gian lận, Tiêu Nhàn vẫn bỏ qua. Được rồi, kỳ thực là sương mù vị đạo không tốt lắm. Tiêu Nhàn quả thực ăn không trôi, nhìn thấy vài mét tầm mắt đều không thấy được. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trực tiếp đem hết sạch liên nghiệp hỏa năm loại dị hỏa phóng thích ra ngoài. Nhất thời dành ra một vùng không gian. Con mẹ nó, nhìn thấy Tiêu Nhàn ngọn lửa trên người, Tiêu Viêm trợn to hai mắt, trực tiếp sợ ngây người. Mẹ nó đây rồi, năm loại dị hỏa. FML, ụp ụp, Tam ca, người rốt cuộc có bao nhiêu dị hỏa? Nghĩ tới một cái chuyện kinh khủng, Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, có chút khó tin mà mở miệng nói, đặc biệt là Tịnh Liên yêu hỏa, hắn còn có tàng bảo đồ a, đây con mẹ nó không phải là giả chứ? Không có bao nhiêu, cũng chỉ 22 loại. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, khụ khụ khụ, nghe nói như vậy, Tiêu Viêm thôi sặc thở ra một hơi. Ngay cả bên trong giới chỉ Dược lão cũng không nhịn được ho khan trở lại rồi. Con mẹ nó, 22 loại, con mẹ nó không có bao nhiêu, tổng cộng cũng chỉ 22 loại. Tam ca, ngươi sẽ không đùa giỡn a? Tiêu Viêm đầu cảm giác lờ mờ, không khỏi mở miệng hỏi. Tự nhiên, Tiêu Nhàn trực tiếp đem dị hỏa toàn bộ phóng thích ra ngoài. Không thể không nói, đang ép vương trước mặt trang bức, cảm giác lão dễ chịu rồi. Đột phá đến đấu tôn sau đó, Tiêu Nhàn thân thể đã có thể chứa rất nhiều dị hỏa. Hiện tại dị hỏa toàn bộ đã bị Tiêu Nhàn thu phục. 22 đóa dị hỏa, đây là trực tiếp thành đế tiết tấu a. Đáng tiếc, hắn không có tu luyện phần quyết. Tam ca, đây dị hỏa ngươi từ đâu tới? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trên thân dị hỏa, Tiêu Viêm ánh mắt đều nhìn ngây người, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy dị hỏa, nếu như toàn bộ bị hắn thôn phệ, ụp ụp, đấu tôn, không không không, tuyệt bức đấu thánh không thể a. Làm sao, ngươi muốn? Nhìn thấy Tiêu Viêm kia dáng vẻ vội vàng, còn kém xông lên đoạt, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi nhíu, có chút hài hước mở miệng nói, ân ân ân. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự liền gật một cái, nhiều như vậy dị hỏa, đây chính là trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong tiết tấu a. Hiện tại, hắn còn cần tân tân khổ khổ tìm một giám dị hỏa. Tam ca, xin thương xót, có thể hay không cho ta một lượng đóa a? Trên mặt tràn đầy nịnh hót chi sắc, hận không được lập tức quỳ liếm. Tiêu Viêm mở miệng nói, không được, bản thân ngươi đi tìm đi, thực lực là mình tu luyện tới, nào có ăn không ngồi rồi. Tiêu Viêm đừng để cho ta xem thường ngươi. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm nói, hệ thống, lời này ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại nói. Mặt của ngươi đâu? Ta nghĩ để ngươi tiểu xem ta. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng biết Tiêu Nhàn sẽ không dễ dàng như vậy cho hắn. Huống chi mình tìm dị hỏa cũng là tất nhiên.